Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 281, cùng nó sống uổng một trận. Cũng muốn không phụ Dũng Hướng, canh, nam, nói là tới 7-8 người ám sát gây ra hỗn loạn. Nhưng hoàn toàn khả năng có cá biệt cá lọt lưới. Bạch Hạo Nam dù là chỉ có một cái chân, vẫn như cũ có thể bật lên đến. Quay người ôm lấy Trang Trầm Hương, một cái tay khác nắm ở đằng sau đầy mặt giật mình Túc Mễ Nhi. Cơ hồ là bản năng chặn đôi này mẫu nữ, trong miệng liều lĩnh hô to, nổ súng, gọi nóc nhà nổ súng a. Lúc này chỗ đó còn tại Hồ Phong Độ, quan tâm lễ nghi, chung quanh đã loạn cả một đoàn, bởi vì cảm giác đến đánh lén gây ra hỗn loạn tay súng đã bị xử lý. Cho nên hai chi đại đội không có đến sân bóng bên cạnh biểu hiện ra cơ bắp. Thân dân hoạt động khẳng định nghĩ hết khả năng che giấu bạo lực cùng hung tàn giữ tợn một mặt. Cho nên súng ống cái gì cũng tận lượng không nên xuất hiện. Ngay cả Bạch Hạo Nam bọn hắn tất cả trường thương đều tập trung ở đồ duệ trên xe. Lưu lại hai hành động đội viên ở ngoại vi trông coi. Hiện trường những người khác trên thân nhiều nhất mang theo súng ngắn. Hơn nữa còn giới hạn tại Trang Trầm Hương cùng Bạch Hạo Nam cái này mấy tên cận vệ. Nhưng nơi xa vẫn còn có người mang theo trường thương. Mấy cái kia bị Bạch Hạo Nam ngay từ đầu liền yêu cầu mang theo SVD leo lên kiến trúc chung quanh. Nóc nhà làm cao điểm quan sát tay quân nhân. Khi Bạch Hạo Nam bọn hắn tại bắn nhau thời điểm, mấy cái này quân nhân đã bò lên trên nóc nhà bắt đầu làm chuẩn bị. Một điểm không phát huy được tác dụng, về sau cũng liền dứt khoát để bọn hắn lưu tại chỗ cao quan sát toàn trường. Trước kia còn tại trong nước đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thời điểm. Loại kia mấy vạn người sân thể dục cao điểm, Bạch Hạo Nam liền đã từng nhìn thấy qua tay bắn tỉa. Chưa hề sợ qua thương hắn đã sớm cùng Hoa Khôi cảnh sát cái gì hiếu kỳ bắt chuyện qua. Người khác nói là ở nơi đó có thể quan sát toàn trường. Quan sát bất luận cái gì có khả năng xảy ra chuyện địa phương. Chỉ cần có chống khủng bố yêu cầu liền sẽ an bài dạng này tay súng. Hiện tại coi như là diễn tập đi. Cho nên Bạch Hạo Nam ngồi ở giữa còn tự mô tự dạng cầm qua bộ đàm đối cao điểm tay súng nhóm thảo. Luận qua vài câu, hiện tại dĩ nhiên chính là giống cho bọn hắn nghe. A đấy xác thực linh hoạt, cơ hồ cùng Bạch Hạo Nam đồng thời động, rút súng lục ra một cái cất bước nhảy đến Bạch Hạo Nam sau lưng che chắn. Trong tay nắm lấy bộ đàm đồng dạng hô to, nổ súng A, tiếng súng kỳ thật cùng Bạch Hạo Nam động tác là đồng bộ. Bạch Hạo Nam nhìn thấy qua kia là đặc công, có thể không thể nổ súng bắn người là muốn xin chỉ thị hồi báo. Nơi này là quân nhân, mà lại là mới từ trên chiến trường kéo tới quân nhân. Căn bản cũng không có thoát ly chiến trường giác ngộ, thậm chí đều không nghĩ tới nổ súng có phải hay không sẽ ngộ thương người chung quanh. Từ trông thấy đối phương trong túi mò ra súng ngắn, đã liên tiếp điều chỉnh nhắm chuẩn, sau đó bóp lấy cò súng. Cái kia vừa mới lao ra không đến xa 10 mét nam nhân đứng cô đơn ở trong sân ở giữa trên đất trống. 333, cùng trong phim ảnh ngực quần áo phía dưới đổ đầy máu túi nổ tung đồng dạng. Đột nhiên tràn ra thật là nhiều máu hoa. SVD nhưng thật ra là trước Liên Xô thiết kế chế tạo một loại bán tự động súng bắn tỉa. Dùng Âu Mỹ quốc gia ánh mắt đến xem, cực kỳ không tinh chuẩn. Nhưng là tại hiện tại ước chừng từng cái phương hướng đều chẳng qua 200 mét bên trong về. Khoảng cách, chỉ cần không phải biến thái đến cảnh sát tay bắn tỉa loại kia yêu cầu một thương mất mạng. Nhất định phải đánh trúng cái gì trung khu thần kinh yêu cầu. Quân đội tay bắn tỉa thái độ cho tới bây giờ đều là quật ngã thành công. Mà lại một thương tiếp một thương đánh tới không thể động mới thôi. Nếu như là Bạch Hạo Nam bọn hắn dạng này nhìn thẳng nổ súng, thật không thể tránh né sẽ có ngộ thương người phía sau khả năng. Vừa lúc là những này nóc nhà nghiêng hướng xuống đánh tay súng. không cân nhắc đạn nảy vấn đề. Đây là an toàn nhất góc độ. Toàn trường mấy ngàn người tại ngắn ngủi thất kinh về sau. Cứ như vậy nhìn xem nam nhân kia bị đánh cho toàn thân run run uể oải ngã xuống đất. Khả năng địa phương khác dân chúng bình thường trước tiên đã sớm vỡ tổ loạn thành một bầy. Nhưng đừng quên nơi này đã từng 3 ngày 2 đầu đều có thể trông thấy đầu đường bắn nhau. Thủ phủ bên kia tới người cũng nhìn lắm thành quen, cho nên ánh mắt đều trông thấy đâu. Sau đó cùng một chỗ ngừng thở, trông thấy nam nhân kia bàn tay trái cút ra đây cái đen xì cục sắt. Lựu đạn, tất cả người địa phương đều có thể hiểu công việc lập tức nhìn hắn ngón tay. Nhìn kia trên ngón tay cái treo dây kẽm móc kéo, đã bị kéo ra, bỏ đi cái này bảo hiểm vòng về sau lựu đạn ngay tại trên mặt đất nhanh như chớp bất quy tắc lan mấy lần, cơ hồ là tất cả mọi người thất kinh trơ mắt nhìn xem tại trong sân bành một tiếng vang trầm. Bạch Hạo Nam cái mông liền là như thế chịu cái mảnh đạn. Bình thường loại này hàng Mỹ tiến công lựu đạn phạm vi nổ là 5 đến 10 gạo. Nhưng trên thực tế có thể bay ra ngoài 50 mét trở lên. Độ rộng liền có 5-60 mét trong bãi đỗ xe ương cho nổ cái hố nhỏ. Trung quanh như là tiên nữ vung hoa. Có 20-30 con người bị mảnh đạn bắn ra đến. Mà lại cơ bản đều là cùng Trang Trầm Hương ngồi tại một loạt bên này đại lão. Có thể hưởng thụ được Trang Trầm Hương dạng này bị khiên thịt ngăn trở cơ hồ không có. À đấy ngay tại quay thân kêu gọi, cho nên bên cạnh thân cũng bị mảnh đạn đánh trúng. Hắn không để ý chút nào cánh tay của mình cùng đầu vai đều đang chảy máu. Ảo não không thôi không thể đem ông chủ toàn thân đều ngăn trở. A thơ là cái đầu quá nhỏ, kia hỗn loạn chớp mắt căn bản bị Bạch Hạo Nam đại động tác che chắn. Thậm chí còn rút súng lục ra ngăn tại Trang Trầm Hương phía sau. Tưởng rằng cùng A đấy trước sau bảo hộ đâu. Hiện tại ngược lại cơ linh lập tức móc ra trong túi tiểu túi cấp cứu. Kéo ra bên trong bông y tế băng gạc muốn giúp Bạch Hạo Nam cầm máu băng bó. Trên đùi bị cắn một cái nóng bỏng còn không tiêu trừ. Cảm giác trên mông lại chanh chua đinh lấy cái gì. Bạch Hạo Nam còn sờ một cái phía sau lưng của mình cùng cái ót. Tức giận đến đều cười. Ngoạt tao, gọi vệ sinh binh, ta mẹ nó bữa sáng hôm nay thật nên bái Bồ Tát lại ra ngoài. Bị hắn ôm ở trong ngực Túc Mễ Nhi thét chói tai vang lên vội vàng thăm dò nhìn. Sau Bạch Hạo Nam còn kinh hoàng kiểm tra những bộ vị khác. Ngược lại là Trang Trầm Hương cười tủm tỉm núp ở nhựa plastic trên ghế. Ánh mắt từ ngọt ngào đến kiên định. Ngươi là người thứ nhất liều lĩnh đều muốn ngăn tại ta trước người nam nhân. Cảm ơn ngươi, tạ ơn, nói đưa tay đẩy lên Bạch Hạo Nam đầu vai. Vịn hắn đứng dậy, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn một chút. Nhìn thấy bên kia đã mở đến sân bãi bên cạnh chiếc kia lớn loa xe bán tải. Thoải mái cất bước quá khứ. Bạch Hạo Nam vội vàng đưa tay đẩy A Thơ. Nhanh, cùng đi qua hỗ trợ. Mễ Nhi, đi giúp mẹ ngươi, từ phía sau chen lên tới Tống Na cùng A Huy vội vàng nghĩ tiếp ban. Túc Mễ Nhi ngẩng đầu nhìn, Trang Trầm Hương mấy cái kia phản ứng vẫn là chậm một chút nữ bảo tiêu rốt cục theo sau. Cùng thư ký trợ lý nhóm cùng một chỗ vây quanh Trang Trầm Hương. Khả năng cho là nàng muốn rút lui. Lại không nghĩ rằng Trang Trầm Hương thăm dò đến xe bán tải bên trong kéo ra khỏi bao lấy vải đỏ. Microphone, trước đó trên xe tuyên đọc tranh tài hạng mục công việc microphone. Mình nắm lấy nóc xe tấm tre bị bảo tiêu lính cần vụ nhóm đẩy lên đi. Liền đứng tại tấm tre biên giới tận lực cao một chút. Yên tĩnh, mời mọi người im lặng. Ta ở chỗ này, đây là tới ám sát ta. Đến phá hư chúng ta cái này đặc khu mới thành an bình phần tử phạm tội. Nhưng ta vẫn là ở chỗ này. Ta, Trang Trầm Hương, trước kia Tam Tiểu Thư, hiện tại Sa Điện Bắc Bộ đặc khu đời thứ nhất hành chính trưởng quan. Ta lại ở chỗ này một mực nhìn thấy trận bóng kết thúc. Đồng thời hướng mọi người cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không hướng kinh khủng khuất phục. Chúng ta cả tòa đặc khu mới thành đều sẽ không bởi vậy dừng lại chúng ta hòa bình kiến thiết bước chân. Túc Mễ Nhi đã xác nhận Bạch Hạo Nam thật chỉ có trên mông bị mảnh đạn đinh. Thậm chí muốn lập tức xé mở kia thầm lấy máu tươi đũng quần lỗ hồng kiểm tra Bạch Hạo Nam vết thương. Bị Bạch Hạo Nam bưng kín, tiểu cô nãi nãi, tốt xấu đợi đến vệ sinh binh. Gia Quế luống cuống tay chân cõng y dược dương chen đến phía trước. Đến, lúc đầu nghĩ toàn diện nhìn xem chung quanh tình huống. Bị Túc Mễ Nhi cùng A Huy cùng một chỗ bắt lấy. Nhanh, nhanh trước cho hắn cầm máu. Vệ sinh binh vẫn là bị quyền quý áp chế. Nhanh chóng kiểm tra sau phán đoán cái này cũng chưa tính cái gì. Trực tiếp xé mở điểm quần mang ẩn hiện có xâm nhập mảnh đạn là được. Rốt cuộc Bạch Hạo Nam kia trên mông thịt đoán luyện tới không phải bình thường gấp đâm. Lúc trước khảm đao đều cắn được. Đơn giản trừ độc cầm máu về sau xong việc. Nhưng những người khác liền không may mắn như thế. Có mấy cái khả năng cần phải làm giải phẫu mới có thể lấy ra xâm nhập thân thể tiểu mảnh đạn. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng cực kỳ phiền phức. Tối chủ yếu vẫn là sợ lây nhiễm. Cái này đều không phải vệ sinh binh hiện trường có thể làm sự tình. Cũng may nàng kinh nghiệm cũng coi như phong phú. Nhanh chóng phân chia về sau trước hướng trong thành này. Chỗ khám bệnh ngược lại là có hai cái. Nhưng làm có thể làm dã chiến giải phẫu chỉ sợ đều tại chiến tuyến quân doanh bên kia. Vẫn là Bạch Hạo Nam cơ linh. Chỉ vốn là đôi bóng đá không thế nào cảm thấy hứng thú. Cùng Tống Na các nàng ngồi ở phía sau A Uy. Hỏi hắn, lập tức từ Thái Lan quân doanh bên kia nhìn có thể không thể mời cái quân y tới mổ. Không được lại để chúng ta quân y trở về. A đấy hỗn không thèm để ý trên người mình vết thương. Vẫn là A Thơ giúp hắn băng bó. Dẫn theo rút ra súng ngắn cảnh giác tả hữu lo lắng còn có kẻ tập kích. Là Bạch Hạo Nam thấp giọng gọi hắn cùng A Thơ đều thu súng lại. Rõ ràng có thể trông thấy có khiêng camera cùng máy ảnh DSL máy chụp hình nhân sĩ đi vào trang tử. Bên trong tới. Trang Trầm Hương đã phi thường giỏi về lợi dụng loại cục diện này. Tựa như lúc trước Trời Long Lão Hòa Thượng lợi dụng Bạch Hạo Nam cứu AI sự kiện đến Tuyên Dương. Phật Pháp đồng dạng, hiện tại Trang Trầm Hương rõ ràng khiển trách phạm tội tập kích. Khiển trách loại này phá hư mọi người an chữ sinh sống âm hiểm dụng tâm. Chúng ta nơi này đã bình tĩnh sắp 2 tháng, tỷ lệ phạm tội cơ hồ bằng không. Không có thương kích án, không có ma túy buôn bán, không có ác tính phạm tội. Cuộc sống như vậy chúng ta cơ hồ chưa từng có hưởng thụ qua. Mọi người có thể nhìn thấy, chúng ta mới thành thị quy hoạch đã công kỳ tại thành khu trên đại đảo. Nơi này đem biến thành một cái vượt qua 500.000 nhân khẩu kiểu mới hiện đại hóa thành thị. Chúng ta sẽ có xe công cộng, sẽ có trường học, bệnh viện, sân bóng. Chúng ta có thể tự do đến thủ đô đi du lịch, làm hộ chiếu xuất ngoại đi mở mang tầm mắt. Đây hết thảy đều là trước kia chúng ta cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Rất nhanh chúng ta liền có thể có được, nhưng là có người lại nghĩ đến phá hư và bình địa khu thành thói quen công cộng công trình. Ở chỗ này lại có vẻ chân quý như vậy xa xôi. Không thể không nói Trang Trầm Hương miêu tả viễn cảnh quả thật làm cho ở đây người địa phương phi. Thường hướng tới, đối với những cái kia nhà đầu tư, du khách, thậm chí quốc tế tổ chức nhân viên công tác lại cảm thấy phi thường phấn chấn. Tiếng vỗ tay cơ hồ là không tự chủ được liền nhiệt liệt vang lên. Trang Trầm Hương bắt lấy cơ hội này chỉ huy xe bán tải chở nàng chậm rãi lái về phía trong sân. Trải qua thụ thương những người này thăm hỏi bọn hắn, lại mời trên trận vừa mới còn tại đá bóng, bị bạo tạc vẫn là bị dọa sợ đến có chút giật mình Thái Lan các tăng nhân cùng đi vì kẻ tập kích. Siêu độ niệm kinh, đó là cái thật đáng buồn kẻ tập kích, những này ý đồ phá hư xã hội yên ổn người đều là thật đáng buồn người. Bọn hắn thấy không rõ lịch sử phát triển quỹ tích. không nhìn thấy dân tâm sở hướng, không nhìn thấy đây là toàn bộ Sa Bắc địa khu tất cả lão bách tính khát vọng đối hòa bình hướng tới. Ta lần nữa hô hào tất cả Bắc Bộ khu vực các tộc dân chúng buông súng trong tay xuống chi vũ khí, đến mới đặc khu đến. Vô luận ngươi trước kia làm qua cái gì, thuộc về cái gì bè cánh, phải chăng bị chính phủ tán thành từng thu được thân phận địa vị. Chỉ cần nguyện ý cố gắng công việc, tuân thủ luật pháp, mới đặc khu đều có thể cho ngươi một cái tiệm thân phận mới. Chúng ta cùng một chỗ kiến tạo cái này tràn ngập vô hạn khả năng hiện đại hóa thành thị. Tiếng vỗ tay cơ hồ liền không có ngừng qua, thậm chí có ít người không tự chủ được ngửa đầu đối cái kia dõng dạc nữ trưởng quan phát ra reo hò. Thét lên, không ít người càng là thành quần kết đội phun lên đi. Vây quanh ở xe bán tải chung quanh, dùng sức vung vẩy cánh tay hô to kiến thiết mới đặc khu khẩu hiệu. Bạch Hạo Nam bởi vì cái mông có tổn thương, một cái chân lại không thể trèo trống, đành phải treo trên người A Huy, có chút ngơ ngác nhìn trước mắt điên cuồng đồng dạng trang diện. Rốt cục thừa nhận Khâu Trạch Đông nói đúng có chút đạo lý. Trang Trầm Hương đúng là cái phát động dân chúng, kéo theo dân tâm cao thủ, đại đa số người thật là rất dễ dàng bị kích động đồ đần. Mình làm sao có thể là khối này liệu, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu trong lòng bỡ ngỡ. Vẫn là bóng đá thân mật nhất, nhưng tràng cảnh này khẳng định phi thường khắc sâu lưu tại rất nhiều não người biển bên trong. Cái này rất giống là cái so sánh, là cái nhắc nhở mọi người kỳ thật chiến loạn lúc nào cũng có thể đến. Nếu như không dốc hết toàn lực ủng hộ Trang Trầm Hương, không đoàn kết ở chung quanh nàng đến cố gắng, bây giờ nhìn giống như đi đến quỹ đạo sinh hoạt trong nháy mắt liền có thể trở lại trước kia ở khắp mọi nơi sợ hãi ở trong đi. Dù là liền là những cái kia lợi ích giai tầng, tại cái này không có nội dung độc hại, lại lập tức đưa tới rất nhiều China nhà đầu tư hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn so dân chúng bình thường có thêm cơ hội nữa. Chủ yếu nhất là thu được một cái trở thành chính thức công dân thời cơ, cùng loại với tẩy bạch tự kỷ thân phận thời cơ. Vì cái gì không bắt được đâu? Thật muốn tại những cái kia phỉ ổ đồng dạng hoàn cảnh bên trong liếm máu trên lưỡi đao cả một đời. A, càng quan trọng hơn là hiện trường những này chụp ảnh quay phim truyền thông tuyên truyền. Nếu như nói Bạch Hạo Nam trận đánh lúc trước kia mấy cỗ thi thể tố pháp sự thời điểm Trang Trầm Hương còn có chút tiếc nuối mình ống kính nhóm không tải, hiện tại còn không biết nắm lấy cơ hội vậy liền quá không hợp hợp phong cách của nàng. Cái này chính là mới một đợt nhằm vào Bắc Bộ địa khu tất cả dân chúng tâm lý thế công. Mãi cho đến ngồi tại phòng làm việc của mình, Trang Trầm Hương cũng còn hưng phấn tại cho các phương gọi điện thoại. Đàm luận hôm nay bóng đá thi đấu. Hôm nay hai lên nhắm vào mình tập kích, cùng từ trên trận địa truyền đến đối quân doanh đánh lén. Đây hết thảy đều chứng minh những cái kia phản chính phủ vũ trang là cỡ nào sợ hãi mình phát triển. Đây mới là có thể giải quyết chiến loạn tình trạng tốt nhất mạch suy nghĩ. Bạch Hạo Nam cảm thấy nàng cũng giống cái làm bán hàng đa cấp đang lừa dối các loại bỏ tiền hộ khách. Què lấy chân chào hỏi Tống Na Ai các nàng ngồi xuống uống trà. Khiên Nghiêu bọn hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch bạo tạc, tận mắt nhìn thấy nổ súng bắn giết, lại thêm trước đó kia mấy cỗ thi thể, có chút chưa tỉnh hồn. Đi vào nghề này chính trưởng quan không thế nào cấp cao xa hoa biệt thự cũng tâm thần có chút không tập trung, cho nên dứt khoát cùng một chỗ kêu đến làm một chút khách ăn một bữa cơm. Nếu như cảm thấy có chút lo lắng, cũng có thể trước riêng phần mình trở về nước. Túc Mễ Nhi vội vàng bày ra nữ chủ nhân bộ dáng bận bịu trước chạy về sau. Trang Trầm Hương khả năng trông thấy nữ nhi cử động, vừa để điện thoại xuống chuẩn bị tham dự dưới, điện thoại của nàng lại vang lên. Sau đó có chút ngoài dự liệu sau khi nhận nghe quải điệu đứng dậy. Kiến Quốc, lưu lại Mễ Nhi chiêu đãi bằng hữu của ngươi. chúng ta phải lập tức tiến về chiến khu quân doanh. Hồng trèo lên trung tướng đã biết được chúng ta bị phạm tội tập kích sự kiện. Đồng thời cũng đối ngươi nói ra mùa mưa thế công cảm thấy hứng thú vô cùng. Yêu cầu lập tức đến bộ chỉ huy tiền tuyến cùng một chỗ họp. Cũng là đối hôm qua thành công ngăn cản quân địch đánh lén tiến hành khen ngợi. Nhìn đến như Ôn thiếu tướng nói Bạch Hạo Nam tại quân đội phát triển sẽ rất có tiền đồ. Cái này ánh mắt xác thực không thể chê. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.